Hệ thống bá đạo, chương 55, 55, toàn trường bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử nghe đây. Tất cả đều đã thấy Long Nhi chứng minh mình đặt yêu cầu thứ nhất có thủy hoặc băng thuộc tính nhưng còn hơn cả yêu cầu liền chín thuộc tính nhưng tông. Môn sẽ không phân biệt ai nhiều ai ít, chỉ là ngang bằng nhau. Nếu muốn cao hơn thì chỉ có thể dùng tu vi và phẩm chất mỗi người tranh nhau để đạt được đệ tử thân truyền. Được gọi tiếp theo là yêu cầu thứ hai cũng là cuối cùng là tu vi và theo chức nghiệp nào. Nàng nói rồi liền ngoắc tay bảo dẹp mẹ cái viên thạch kiểm tra tư chất. Liền bảo vài nữ đệ tử đem lên một tảng đá màu trắng ngọc hình chữ nhật to và có 10 hình chữ nhật nhỏ nằm ngang trên tảng đá và có 20 số trên. Đó từ 1-20 rồi nhìn hắn cười đẹp đưa tay về phía tảng đá nói. Long Nhi. Đây là tu cảnh thạch được lưu truyền từ vị nữ thần băng cũng chính là tông chủ đầu tiên tìm được cả huyền minh đại lục, chỉ có 2 cái duy nhất. Đều là của tông môn. Ngài nhờ nó mà có thể kiểm tra tu vi cho những đệ tử mới gia nhập vào. Phân chia từ luyện khí đến kết đan cứ theo thứ tự mà sẽ sáng. Long Nhi lên thử đi. Hắn nghe nàng nói bất ngờ liền xem thông tin tảng đá này thật kỳ lạ. Cấp bậc, địa cấp, mô tả. Có thể xem tu vi thật của người chạm vào. Được tông chủ đầu tiên cùng các tỷ muội một lần đi đến tinh linh tộc được tặng về làm quà. Giới hạn là kết đan, nếu cao hơn sẽ bạo nổ. Hắn nhìn xem thông tin liền bất ngờ, không nghĩ đến tông chủ lần đầu tiên đã đến tinh linh tộc còn được tặng. Nhưng hắn thất vọng khi xem hết giới hạn kết đan sau làm ta mắc cười quá, ta đây đã đến thánh cấp, nếu chạm vào chỉ sợ tảng đá chưa gặp nam nhân lần. Nào liền bị nổ hai, hắn liền cúi đầu nhìn Dung Dung nhạc mẫu cười khổ nói. Thật không được, xin lỗi nhạc mẫu, Long Nhi không thể chạm được. Long Nhi sợ sẽ, hả? Long Nhi sao lại không chạm được? Con đừng sợ, cứ chạm đi, nếu tu vi thấp nhạc mẫu cũng không trách Long Nhi. Chỉ là cứ chạm liền để tránh bị nói xấu. Dung Dung nghĩ hắn sẽ tu vi rất thấp nên sợ bị chê cười cũng đúng, tu luyện chín thuộc tính rất khó khăn và lâu nên nàng ôn nhu nói rồi liền ôm hắn vào người. Nàng đè vào giữa khe ngực to nàng, cả đầu hắn như bị nhấn chìm vào, khi nàng ôm hắn vào ngực liền một luồng điện truyền đến làm run người ôm hắn sau. Nàng lại cảm giác rất ngọt ngào hạnh phúc mà chưa từng được cảm nhận, làm mặt nàng hơi hồng trắng lên. Các nữ đệ tử thì không nói gì, còn các lão bà Dung Yên. Lan Nhi, khi thấy nàng ôm hắn liền bất ngờ, càng bất ngờ hơn là thấy nàng hơi run người lên còn mặt hồng trắng, nhìn xung quanh thấy các nữ đệ tử không chú ý gì. Liền cùng nhau thì thầm cười nói. Dung Yên muội, nàng vừa thấy mẫu thân nàng run người không, hi hi. Đúng đấy Lan Nhi tỷ, chắc mẫu thân cũng cảm nhận được nó rồi. Đúng, cảm giác khi được ôm phu quân thật hạnh phúc. Dung Yên tỷ nên xem chừng phu quân thu luôn mẫu thân tỷ đấy. Hi hi, thất nhi thật dâm đã nga. Tỷ tỷ nghĩ chỉ sợ không lâu nữa mẫu thân và nữ nhi tỷ đều bị hắn thu rồi. Ờ chết, tỷ quên một điều quan trọng rồi. Long Nhi đang là thánh cấp tu cảnh thạch sẽ nổ mất, mau ngăn lại. Các nàng cười đùa thì nhớ lại một điều quan trọng đi đến chỗ hắn. Còn hắn thì hắc hắc được ôm vào ngực to, hắn ngu gì không chịu. Hắn cà cà mũi vào khe ngực nàng, hít lấy mùi hương mê người, chỉ tại Dung Dung mặc một y phục che đến cổ không lộ phần da ngực to trắng ngọc, ra không thì hắn đã liếm rồi. Hắn định giang tay ôm eo mông nàng nhưng bất ngờ nàng đẩy hắn ra, mặt đỏ miệng cười nói. Đủ rồi, thế nào ta lại quên cho ngươi chiếm tiện nghi như vậy? Long Nhi cũng nên chạm vào tu cảnh thạch đi. Ân, nhạc mẫu xinh đẹp đại nhân. Nhạc mẫu cười thật đẹp. Long Nhi sẽ cho ngài một bất ngờ lớn nha. Hắn cười nói khen nàng liền, nàng càng đỏ mặt hơn khi biết tiểu tế của mình khen đẹp, nụ cười liền đẩy hắn lại tu cảnh thạch, liếc nhìn hắn hơn. Giận, hắn cười thấy các lão bà đang đi lại mặt sợ hãi liền biết các nàng muốn gì, hắn liền chạm vào tu cảnh thạch làm mặt quỷ chọc các nàng. Nếu chậm hơn chắc hẳn hắn sẽ mất đi một quả bom tăng hào cảm rồi. Khi hắn chạm vào tất cả mỹ nữ đều nhìn vào nơi hắn chạm, mở mắt to thì đột nhiên tu cảnh thạch liền xuất hiện dị tượng, cả tảng đá đều nứt ra. Mà mấy hình chữ nhật nhỏ đo liền sáng vàng chạy mạnh từ số 1 đến 20 tượng trưng cho luyện khí đến kết đan, mà ánh sáng như muốn sáng nữa liền làm nứt. ta hết tảng đá, những khe nứt đều có ánh sáng vàng như muốn chui ra. Tu cảnh thạch nổ lên, hắn liền dùng một kết giới bảo vệ bằng nước tạo ra bảo vệ các mỹ nữ, chưa đến một ét các mỹ nữ đều được kết giới bảo vệ. Những mảnh đá vụn từ vụ nổ liền bắn ra ngay các nàng, nhưng đều kết giới bảo vệ không thể nào đâm xuyên qua. Nơi vụ nổ liền xuất hiện một hố to nữa, hình tròn, khói bụi bay hết thì thấy hắn và các nàng Dung Dung và các lão bà đều bay lơ lửng trong một kết giới hình tròn bằng nước. Bây giờ ngoại trừ các lão bà hắn ra thì những mỹ nữ đều bất ngờ kinh ngạc nhìn như quái vật chứ không phải vị thần nào cả, há mồm muốn rớt ra luôn. Sao có thể, chuyện này, trừ khi trên kết đan ra, thì không bao giờ bị nổ. Không lẽ Long Nhi, người lắp bắp nói, không ai khác chính là nhạc mẫu Dung Dung. Chuyện nổ lý do thì nàng đương nhiên biết, nhưng người làm nổ không ai khác là Nam Hải Tử Mỹ Nam. Còn là tiểu tế của nàng, không thể nào hắn nhỏ tuổi như vậy mà sao lại thực lực mạnh như thế, đến cả nàng cũng không đoán được cảnh giới của hắn. Nàng nhìn xung quanh đều là mỹ nữ bất ngờ, nhưng thấy nữ nhi nàng Dung Yên và các tỷ muội trên giường cùng nàng đều nhìn nàng nhún vai cười khổ liếc. Hờn giận nhìn hắn, giờ nàng hiểu ra lý do khi nãy thấy các nàng sợ hãi đi đến muốn ngăn cản hắn, nàng cũng cười khổ bay đến chỗ hắn đang cười như trò vui vậy liền sau. Hắn dùng tay ngọc nàng nhéo tay hắn cười tức nói. Hừ, tên hỗn đản nhà ngươi, sao lại cảnh giới cao hơn cả kết đan? Ngươi biết sẽ bạo nổ sao còn không nói trước với ta hả? Muốn không làm tiểu tế cưới nữ nhi ta nữa à, nhéo cho ngươi chết. Ặc, đau đau nhạc mẫu. Long Nhi đã nói không thể chạm rồi, tại nhạc mẫu không nghe. Sao còn lại không muốn gả Dung Yên các nàng cho Long Nhi? Ây ra ra, đau nhẹ thôi. Hừ, cũng nhờ ngươi nhanh tay tạo kết giới bảo vệ các nàng. Nói mau, ngươi ở cảnh giới nào mà dám giấu nhạc mẫu ngươi hả? Ngươi tin ta phạt ngươi không? Từ, thả ra nhạc mẫu xinh đẹp. Long Nhi chỉ mới có thánh cấp à? Cái gì? Thánh cấp? Ngươi, đừng lừa ta. Hắn nói mình thánh cấp nhưng nàng không tin, cũng không là vì một nam hài như hắn chỉ đến luyện cảnh hay trúc cơ là cùng. Hắn liền cười rồi biến mất, làm nàng không kịp phản ứng liền định xoay người thì đột nhiên hắn xuất hiện sau lưng nàng mà không hề cảm nhận được. Hắn liền bế nàng nằm ngang công chúa rồi dùng khí thế thánh cấp phóng thích, vì hắn hiểu ra tỏa khí thế cũng bộc lộ cảnh giới mà không cần dùng uy áp. Tỏa ra khí thế thánh cấp lan tràn ra đến những khu rừng xung quanh tông môn, làm yêu thú cảm nhận sợ hãi chạy tán loạn, mà trong đây các mỹ nữ không thua kém gì yêu thú, mặc dù không phải uy áp nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khí thế mạnh này, các mỹ nữ đều run người nhìn hắn ôm Dung Dung. Các nàng trong lòng liền khắc ghi hình ảnh lúc này vào thức hải ngưỡng mộ. Tôn sùng, say mê hảo cảm không ngừng tăng, mặc dù rất ít nhưng nó không ngừng lại. Hắn thu hồi lại khí thế rồi cùng các nàng hạ xuống rồi mở kết giới tán đi, đặt nhạc mẫu Dung Dung xuống. Định ôm eo nàng tiện nghi thì chúng nữ lao đến ôm hắn, hôn đầy mặt hắn rồi các nàng mỗi người một chỗ ôm hắn. Dung Yên liền đi đến mẫu thân nàng đỡ nàng, mặc dù còn đang đứng nhưng mặt thì lại kinh ngạc nhìn nữ nhi nàng. Dung Yên liền nói lớn. Cách chương.